Tận thế đàn thú, chương 128, ngoại truyện 9, kênh 6. Góc truyện audio.com, Dương Kiện lấy lại bình tĩnh, khẳng định nói, đúng, tôi hy vọng thượng tá Kên có thể thắng được. Cậu ta là một quan quân ưu tú chính trực, rất có nhiệt huyết, là bạn của tiểu gia, từng cùng trải qua hoạn nạn sống chết có nhau. Hôm nay hai người đã có cơ sở tình cảm nhất định. Nếu như thượng tá Kên có thể trở thành bạn đời của tiểu gia, tôi nghĩ cô ấy sẽ không quá kháng cự. Mà tôi cũng đồng ý. Kên kích động, đôi môi run lẩy bẩy, cảm kích nhìn Dương Kiện, trong lòng vẫn thấp thỏm lo lắng, nay lại hơi buông lòng một chút. Ở trong lòng đám người Cory, Dĩa JHN đàn Lê Quy JH Úy Đôn Dương Kiện giống như là chính thất trong phu thê cổ đại. Được anh tán thành thì trở thành bạn đời của Lâm gia mới càng có tính hợp lý hợp tình. Rơ Nhẹ yên lặng mấy giây, lộ ra nụ cười, được, ta đã hiểu ý của cậu. Thượng tá Dương Kiện, bộ phận hành chính nhất định sẽ tuân theo công bằng nghiêm túc tham khảo ý kiến của Lâm gia và bạn đời của cô ấy. Đặc biệt là ý kiến của cậu. Lúc từ phòng làm việc đi ra, Kên len lén nhìn lòng bàn tay một chút, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Một tuần sau, rốt cuộc liên bang công bố kết quả mà phía chính phủ chọn lựa chỉ định bạn đời cho Lâm gia. Kên quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Các hạng mục chỉ tiêu đều rất xuất sắc, thành tích tổng hợp xếp hàng thứ nhất. Bộ chỉ huy tối cao tham khảo mong muốn của Lâm gia và báo cáo của Trung tướng Grenier cùng với yêu cầu của nhóm bạn đời Lâm gia. Phía chính phủ quyết định chỉ định người hạng nhất là Kên sẽ trở thành bạn đời của Lâm gia. Sau khi Kên từ Cory biết được tin tức, lúc đầu không kiềm chế được tâm trạng kích động, xông về túc xá nhào lên giường lăn qua lăn lại, gào rú giống lên mấy tiếng, cả người hưng phấn, một lúc lâu cũng không bình tĩnh được. Anh đang đi vòng vo vài vòng trong nhà như con ruồi không đầu. Dĩa JHN đàn Lê Quy JH Úy Đôn cười đến mặt cũng cứng ngắc. Cả người giống như có dư sức mà chưa dùng hết, cứ hoạt động không yên. Anh vọt tới trước bàn mở khóa ngăn kéo ra, cẩn thận cầm album hình Lâm ra mà anh chụp được. Mở album ra lật tới tấm hình tập thể, vui vẻ mà nói, rốt cuộc mình cũng đợi được đến ngày này. Kên lật album nhìn một lát, cười khúc khích ngẩng đầu lên, nhìn khung hình trên bàn. Trong hình là một người đàn ông trên mặt bị mực nước bôi thành màu đen ẫm cả người Lâm gia lên. Lâm gia nghiêng đầu tựa vào trên bả vai người đàn ông. Cười thật ngọt ngào mật, bên má hiện ra hai cái má lúm đồng tiền đáng yêu. Đây là lúc Lâm gia rời khỏi thủ đô thì dưới sự đề nghị của Lanok đã chụp hình lưu niệm ở thủ đô với nhóm bạn đời chính thức là đám người Cory. Ngày đó Kên thừa dịp Cory không chú ý, trước khi Lanok ấn nút chụp hình thì anh cố ý chạy đến phía sau bọn họ giành ống kính trộm đi. Sau đó anh làm mặt dày giành từ tay Lanok tấm hình này. Cố ý bôi đen mặt của Cory, làm thành hình mình và Lâm gia chụp chung. Còn cố ý lồng một bộ khung hình tuyệt đẹp, mỗi ngày đều mang theo bên người, nghĩ đến sắp được trở thành bạn đời của Lâm gia, phía dưới bị thuốc điều lý qua càng thêm trở nên dễ dàng xung động. Người anh em nhỏ lập tức dục dịch ngóc đầu dậy, cả người nóng ran không chịu nổi, Kên bị sợ đến đứng bật người lên, cực kỳ xấu hổ nhìn chằm chằm nơi đã trống lên thành lều vải. Mình từng bị tiểu gia ngộ nhận là một côn đồ thích làm loạn. Cũng là bởi vì trước kia lúc đối mặt cô, bởi vì rất thích cô mà rất khó khống chế được kích động. Như thế rất tốt rồi, vì thắng được tranh tài, Hoffman và Lanok không biết đã giở trò gì ở trên người anh. Dĩa JHN đàn Lê Quy JH Úy Đôn làm cho cơ thể trở nên cường tráng hơn thì không nói. Nhưng nhức đầu nhất là thằng em lại trở nên căn bản không chịu khống chế. Kên chờ cả ngày. Vật kia vẫn là hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng. Cấp đến độ anh vò đầu gãi tai. Làm sao bây giờ, làm sao đây, đáng chết, chợt nhớ tới 3 ngày trước sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Lanok cười gian vỗ bả vai anh, nói với hàm ý khác, mấy ngày này nhờ tắm nước lạnh nhiều vào, có ích cho sức khỏe. Mồ hôi lạnh từ trên trán Kên nhỏ xuống. Tên khốn kia, thì ra là ý này à, lúc trước Cory nói cho anh biết. Tối nay Lâm gia trở về thủ đô và sẽ phải tới gặp anh. Nếu như bị cô bắt gặp bộ dạng động dục này của mình, vậy thì những cố gắng cải thiện ấn tượng của cô về anh trước kia sẽ liền mất trắng. Cách chương.